đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Thống Nhất Thiên Hạ chín hơn cầu đặt mua. TTT, chấm ngoặc kép, mặt đất kịch liệt lay động. Giống như là bị cái gì đồ vật cưỡng ép phá vỡ mặt đất. Thanh âm đứt quãng truyền đến, kéo dài thật lâu. Đi theo ta, Lý Hư đi ở phía trước. Đi ra ngoài một cây em khoảng chừng, rung động một màn dũng mãnh tiến ra. Trước mắt hiển hiện chính là đếm cũng đếm không xuể phần mộ. Những này phần mộ không có bất luận cái gì quy tắc xếp tại ở chỗ này. Lít nha lít nhít, không biết rõ chết bao nhiêu người. Ánh mắt trông đi qua, vậy mà trông không đến phần cuối. Khắp nơi đều là mộ địa, trên mộ địa không có đứng thẳng thẻ bài. Đây đều là vô chủ phần mộ. Làm sao nhiều như vậy? Đát Kỳ trợn mắt hốc mồm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy phần mộ. Nơi này tất cả đều là sườn núi nhỏ. Ta nghe nói táng địa bên trong chôn giấu lấy có thời đại này. Còn có trước thời đại nhân vật. Ban Nhược Trúc nói. Nhìn xem đã cảm thấy đáng sợ. An Chi Ngư ôm mình cánh tay. Nhưng những này đều không phải là đáng sợ. Đáng sợ nhất là những này phần mộ lay động kịch liệt. Chậm rãi vỡ ra, từng đầu vết rách bắt đầu lan tràn. Mặt đất khe hở tràn ngập ra quỷ dị âm trầm khí tức. Cơ hồ tất cả đều là hư thối hương vị. Đột nhiên, ầm ầm thanh âm truyền ra. Một cái một khe lớn lan tràn tới. Một tòa phần mộ trực tiếp nổ tung. Từ bên trong nhảy ra một cái tất cả đều là xương cốt. Không có huyết nhục hung thú. Hung thú mọc ra bát túc tam vĩ. Nhe răng trợn mắt. Con mắt đỏ bừng, như là quân vương xem kỹ lấy thế gian. Nó chiếu thiên gào thét. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Thanh âm này thật giống như kéo vang lên ban đêm mở màn. Ngay sau đó khe hở tiếp tục khuếch tán. Mỗi một tòa phần mộ hết thảy nổ tung. Từ bên trong chui ra ngoài đủ loại hung thú. Những này hung thú cũng có một cái đặc điểm. Không có huyết nhục, vẻn vẹn bạch cốt. Đột nhiên, một tòa phần mộ vỡ ra. Một cái tay theo trong phần mộ nhô ra đến. Sau đó xuất hiện một người. Đây là một cái có máu có thịt người. Chỉ bất quá người này có chút không đúng. Toàn thân tản mát ra hư thối hương vị. Đôi mắt bên trong bốc lên màu đỏ tươi. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, phần mộ không ngừng nổ tung. Mỗi một tòa phần mộ cũng xuất hiện khác biệt quái vật. Có là người, có là tướng mạo kỳ lạ hung thú. Những sinh vật này ở chỗ này du đãng, rất nhanh liền chú ý xuất hiện khách không mời mà đến. Lý Hư cùng ba nữ, những quái vật này nhao nhao tới. Lý Hư tiến lên một bước, lấy hắn làm trung tâm. Linh lực bắt đầu tràn ngập, khuếch tán, khuấy động lên ngàn vạn trượng gợn sóng. Gợn sóng không ngừng khuấy động, vô tận linh áp bạo phát đi ra. Khuấy động. Lập tức đến gần hết thảy hung thú hay là người hết thảy phủ phục mặt đất. Hướng Lý Hư quỳ lại. Liền như là thần linh giáng lâm. Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư. Chấn nhiếp quái vật về sau. Liền thấy Lý Hư tại mặt đất vẽ ra ba cái vòng vòng. Mỗi một cái vòng vòng đường kính cũng có 200 mét lớn nhỏ. Sau khi hoàn thành, Lý Hư phất phất tay nói. Ba người các ngươi phân biệt tiến vào vòng. Nàng nhóm gãi đầu, không hỏi nguyên nhân, cấp tốc hướng phía ba cái vòng đi đến. Lý Hư theo trong túi chữ vật rút ra một cái ghế. Vung tay lên, ba đầu bạch cốt hung thú phân biệt hướng phía khác biệt vòng tròn phóng đi. Tiếp lấy Lý Hư ngồi trên ghế. Một mặt thong dong, ba nữ kinh ngạc đến không biết rõ nói cái gì. Cảm giác nơi này giống như là Lý Hư hậu hoa viên. Ngàn vạn hung thú cùng người đồng thời quỳ trước mặt hắn. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhao nhao cũng tại run lẩy bẩy. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng? Lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là càng mạnh. Nàng nhóm căn bản suy đoán không ra. Chỉ là biết rõ những quái vật này cũng Lý Hư trước mặt. Đều phải thần phục, liền phản kháng cũng làm không được. Chỉ có thể quỳ. Các ngươi liền dùng những này nhỏ đồ vật đánh quái thăng cấp đi. Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, hai người các ngươi đều là nhất phẩm. Ta liền lựa chút nhất phẩm hung thú. Nơi này cũng có tứ phẩm đỉnh phong hung thú. Ban Nhược Trúc, ta cũng cho ngươi tuyển một chút. Các ngươi cái này mấy ngày liền cùng những quái vật này đánh à? Lý Hư nghiêng chân. Nói bổ sung vài câu. Các ngươi tạm thời trước dùng hung thú đánh. Sau đó ta dùng thả một ít hình người quái vật tiến đến. Các ngươi hòa với đánh. Trước tiên đánh mấy ngày lại nói. Thế là, nàng nhóm ba mới bắt đầu nàng nhóm cực hạn đánh quái. Không ngừng chiến đấu. Lợi dụng chính là phần mộ hung thú cùng người. Mà chính hắn thì vẫn ngồi như vậy. Thỉnh thoảng còn nhắm mắt lại. Không biết rõ đang làm gì. Mà tất cả quái vật hết thảy ngã sấp trên đất. Không dám động đậy. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Trong lúc đó, có rất nhiều quái vật cũng giãy giụa trói buộc. Muốn chạy quay về mộ huyệt bên trong. Nhưng là cứng rắn bị Lý Hư từ bên trong đẩy ra ngoài đánh một trận. Những quái vật này cũng rất hung tàn. Đáng tiếc là, tại Lý Hư trước mặt, có vẻ là nhỏ yếu như vậy không có lực lượng. Cái này 3 ngày, Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc mệt mỏi thành chó. Nàng nhóm liền không có ngừng qua. Một mực tại chiến đấu. Ban Nhược Trúc cảm thấy cái này 3 ngày chiến đấu so với nàng tại Thanh Khâu 100 năm đều muốn. Nhiều, Lý Hư liền giống như súc sinh. Không ngừng nghiền ép nàng nhóm. Nói không đủ, thỉnh tiếp tục. Sau đó liền đem hung thú cùng mọc ra hư thối khí tức người thả tiến đến. Nhường nàng nhóm chiến đấu không ngừng. Nàng nhóm cũng có dũng khí phiền chán cảm giác. Nhưng là không thể dừng lại. Bởi vì tiến vào trong vòng hung thú không có Lý Hư trói buộc. Triển khai toàn lực tác chiến. Nàng nhóm đều nhanh phải mệt chết. Đánh trọn vẹn 3 ngày. Kết quả Lý Hư bỏ vào đến một chút mạnh hơn quái vật. Nhường nàng nhóm đánh giết. Lại là 2 ngày đi qua. Nàng nhóm đã làm được có thể nhẹ nhõm chém giết cùng cảnh quái vật. Cùng thái thịt, tiến bộ thần tốc. Nhưng mà toàn bộ táng địa giống như không cách nào lại dễ dàng tha thứ Lý Hư hành vi. Ngủ say đồ vật nhảy ra ngoài. Ban đêm, 0 giờ sáng, táng địa đã tuôn ra cực hạn lực lượng. Một đạo hắc ảnh đi tới. Bay tới Lý Hư trước mặt. Các hạ, ngươi còn như vậy chơi tiếp tục. Nhóm chúng ta liền bị ngươi đùa chơi chết. Lý Hư nhãn thần thoáng nhìn. Cẩn thận xem kỹ hắn. Một lát nói. Ngươi lại là âm linh. Âm khí thành linh. Táng địa thật giữ lại không được a. Thậm chí ngay cả loại này đồ vật cũng ra đời. Dưới mặt đất giống như ngươi còn có bao nhiêu. Ngươi muốn làm gì? Âm linh có dũng khí dự cảm không ổn. Hắn cũng nhanh muốn tu thành nhục thân. Thế nhưng là luôn cảm giác có dũng khí lạnh lạnh cảm giác. Những này hình người quái vật. Bạch cốt hung thú hết thảy đều là các ngươi làm. Các ngươi còn lợi dụng thiên địa sơn xuyên ngưng tụ tự nhiên đại trận. Các ngươi đây là nghĩ luyện thành hung vực sao? Lý Hư nhìn qua hắn. Chỉ cần các hạ bỏ mặc việc này. Sau đó chúng ta vương nguyện ý cùng ngươi cộng trị thiên hạ. Ngươi còn muốn mưu đồ thiên hạ. Lý Hư cảm thấy táng địa toan tính không nhỏ a. Nói một chút các ngươi vương tưởng làm gì. Âm linh chậm rãi nói đến. Hiện tại Đạo Châu quốc gia quá nhiều. Mỗi cái quốc gia cũng có am hiểu lĩnh vực. Như chuyên húc quốc, có thái học phủ cùng ngự sử đài. Am hiểu là dạy học cùng quản lý. Thanh khâu quốc, là du lịch chi quốc. Phát triển kinh tế đi phía trước liệt. Hoàng tuyền lộ, có thể tiến vào U Minh. Thông địa phủ. Nữ nhi quốc, không muốn vô vi, thiên sinh cận đạo, ma quật, có ma công, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 gấp trăm lần chiến lực. Còn có khai hoàng quốc, Phật cũng, quỷ vực chờ đã, quốc gia thật là rất nhiều. Mỗi cái quốc gia cũng có am hiểu lĩnh vực, vua của ta dự định thống nhất thiên hạ, đem tất cả quốc gia am hiểu đồ vật cũng hợp lại cùng nhau. Dạng này chẳng phải là tài nguyên cùng hưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.